Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 734. Thực đăng tiêu cười lạnh, ta vui, tiểu thánh đại A, nhà nàng tiểu tổ tông đáng yêu nhất, không tiếp thụ gì phản bác. Quan Hy cùng tiểu thánh đại thông hoàn điện thoại, cả người tâm tình đều thư sướng đứng lên, giống như mấy ngày này ở thực đăng tiêu bên người tối tăm không tốt tâm tình trở thành hư không. Nàng cầm di động, tiểu bạch thủ khấu nơi điện thoại màn hình, khấu vài vị con số, lại dừng lại, vốn là tưởng lại cho Tiêu Cửu Diêm đánh cái điện thoại. Nhưng là, giống như không cần phải, coi như hết, không cần phải, của nàng trong đầu, thình lình nhớ tới cái kia kêu Vân Lê ca nữ hài tử nói với nàng mà nói. Quan Hy, ta nhìn thấy ngươi chết ở Tiêu Cửu Diêm bên người, sẽ chết sao? Quan Hy lưng nhảy lên khởi một trận cảm giác mát, cho dù sẽ chết, nàng cũng tuyệt đối không thể chết được ở Tiêu Cửu Diêm bên người. Quan Hy làm theo vẫn là ở cả ngày đại bộ phận thời gian bị vây mê man giữa. Loại này mê man giống như không chỉ có cùng thân thể của hắn có liên quan, còn cùng nàng tinh thần trạng thái có liên quan. Hơn nữa mê man thời gian càng ngày càng dài. Thực đăng tiêu trừ bỏ mỗi ngày có thời gian bồi ở Quan Hy bên người. Rất lớn nhất bộ tiến hành cùng lúc gian đều dùng ở xử lý Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua cho hắn. Chế tạo phiền toái thượng, Tiêu Cửu Diêm có tiền, khi không thua lại nắm giữ rất nhiều cùng thực gia có hợp tác đại lão bí mật. Tựa như bọn họ nói, mỗi người đều có không nghĩ bị biết đến sự tình, này bí mật tốt nhất lưu trong bóng đêm hư thối. Vĩnh viễn không thấy thiên nhật tốt nhất, dưới loại tình huống này, nếu có thể bảo trụ bí mật, có năng lực kiếm tiền, cho dù thực ra đáng sợ, những người đó như cũ lựa chọn cùng Tiêu Cửu Diêm hợp tác. Thực ra ở Bạch Đạo thượng sản nghiệp tổn thất thảm trọng. Quan Giật Hàn phụ trách là này một khối kinh doanh, mỗi ngày nhìn báo biểu, tính ra tổn thất. Trong lòng run sợ, lại nhất bút cùng R quốc công tư sinh ý bị Tiêu Cửu Diêm đoạt đi. Quan Giật Hàn cùng thực đăng tiêu hội báo hoàn sau, thật cẩn thận nói, thiếu chủ, như vậy đi xuống không được, tổn thất rất thảm trọng, hắn cũng chỉ nói như vậy một câu. Còn lại không dám nói sau, nhưng ý tứ đã muốn thực rõ ràng, hắn biết thiếu chủ vì Quan Hy điên cuồng. Bất quá loại này cùng Tiêu Cửu gia ở sinh ý chàng thượng rằng co. Đã muốn hơn một tháng, xuống lần nữa đi, thực ra hội nguyên khí đại thương, tổn thất điểm tiền không có gì. Nhưng vấn đề là, tiền tổn thất sau, mang đến một loạt phản đối ảnh hưởng mới là tối chí mạng. Có bao nhiêu gia tộc đối thực ra như hổ rình mồi. Một khi thực ra hơi chút lộ ra vạch trần chán, bọn họ này hấp huyết quỷ. Lập tức sẽ phát đi lên, đối thực ra bái ra sách cốt, đây là tàn khốc sinh tồn chi đạo. Thực đăng tiêu bình tĩnh mặt xem xong rồi báo biểu, thon dài bàn tay to điện thoại văn kiện tùy ý hướng trên bàn nhất nhưng. Lạnh lùng nói, không cần phải xen vào, hắn nói xong, đứng dậy, hai điều đại chân dài cất bước, chuẩn bị nhìn Quan Hy, thiếu chủ, Quan Giật Hàn tiến lên từng bước, kêu trụ thực đăng tiêu. Hắn còn muốn khuyên nữa, ngài mới hảo hảo ngẫm lại, Tiêu Cửu Diêm bên kia làm cho người ta tiện thể nhắn lại đây. Hy vọng có thể cùng ngài đàm phán, thực đăng tiêu phút chốc xoay người. Nam nhân lam sắc đôi mắt khí trời thịnh nộ, đàm phán, ngươi không biết hắn cùng với ta đàm phán cái gì. Quan Giật Hàn, ngươi là làm cho ta buông tha cho Hy sao? Quan Giật Hàn đối với thực đăng tiêu lửa giận, hắn cúi đầu. Không dám mân đi, dừng một chút, hắn thùy mâu lại nói, nhưng, vẫn là thỉnh thiếu chủ cân nhắc, thiếu chủ, thực ra không thể hủy ở tay của ngài lý, ngài năm đó mất nhiều khí lực mới được đến thực ra. Đem ngài này thúc bá, huynh đệ tỉ muội dẫm nát lòng bàn chân hạ, hôm nay người yếu như vậy tùy ý thực ra bị thua. Thực đăng tiêu lạnh lùng nhìn Quan Giật Hàn, hảo nửa ngày. Hắn đẹp mặt bạc thần phun ra ba chữ, ta vui, hết chương.